chồng mình quan hệ với chị dâu, mà chị dâu rất là lớn tuổi và cổ rất là đau đớn. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta lại nói về vấn đề người ta gọi là mở treo trước miệng mèo hay cái gì đó. Không ăn thì không được. Và có gì có đôi khi đó là cái sự ngoại tình nó bắt đầu từ cái sự là chặt lưỡi đi, thôi thử đi, không ai biết đâu. Đa số đó là người đàn ông họ ngoại tình vì họ nghĩ rằng vợ sẽ không bao giờ biết. Và nghĩ rằng là họ qua đường một hai lần vậy thôi, hoặc quan hệ với người phụ nữ này một lần thôi, không thể nào vợ biết được hết, rồi chấm dứt. Nhưng có đôi khi một lần đó gặp đúng đối tượng, nó sẽ phát sinh thành cái nghiện. Rồi cái nghiện đó nó dần dần cứ chặt lưỡi, vợ không biết đâu, lần này nữa thôi, và nó kéo dài. Và cái người phụ nữ mà được cái người đàn ông đó quan hệ, họ nghĩ rằng là mình hơn vợ người đàn ông này. Thì đàn ông mà muốn ngủ với người đàn bà khác đó, thì đa số phải nói sao? Anh quá hạnh phúc, lâu rồi anh có quan hệ với vợ, anh sống với vợ là vì con thôi. Chờ con anh lớn lên hay là không hợp với nhau, nhưng mà vì hoàn cảnh, vì ba má anh, vì tội nghiệp cô đó, nó cả trăm cái lý do. Rồi người phụ nữ nghĩ rằng là mình có giá trị, mình hơn người vợ ở nhà, cho nên họ lại tiếp tục dâng hiến một cách gọi là rẻ mạt, họ không biết. Người chồng, người đàn ông ngoại tình thì nghĩ rằng là vợ không bao giờ biết hết. Nhưng khi đổ bể ra thì hầu như người đàn ông họ chọn gia đình, họ không có chọn những cuộc tình quan qua đường đó. Cũng có đôi khi họ chọn cuộc tình qua đường bởi vì cái sự đam mê về thể xác, quý vị. Ngọc Nhi cũng có trường hợp Ngọc Nhi biết một vài người khách trong cái câu chuyện của mình. Thì Ngọc Nhi biết như thế này nè, có một cái anh đó, ảnh rất là đàng hoàng, ảnh thương vợ và ảnh rất là mang ơn người vợ của ảnh nha quý vị. Vợ ảnh là một người phụ nữ hiền, chịu đựng và săn sóc gia đình con cái rất là tốt. Nhưng mà chỉ một cái tội đó là khi anh tâm sự với Ngọc Nhi, anh nói rằng là anh chỉ bị là đối với chuyện chăn gối với anh, giữa anh với vợ anh đó thì hoàn toàn nó không có hứng thú. Vợ anh là một người phụ nữ gọi là nguyên quắc, có lẽ là cô ấy mắc cỡ. Khi mà vợ chồng quan hệ thì cô ấy thích không thích anh không ai biết. Cô ấy không bao giờ biểu lộ cái cảm xúc rằng mình thăng hoa hay là mình thích hay là mình đạt đỉnh, không có. Cô ấy trơ ra như vậy. Anh không hiểu là anh được có làm tròn phận sự đàn ông với cô ấy chưa. Anh đã xây dựng nhiều lần. Khi anh mở những cái phim người lớn cho cô ấy xem thì cô ấy không xem và nói rằng là vấn đề đó là ghê tởm, không thích coi như vậy. Anh năn nỉ, anh giải thích, dường như là cô ấy không có chấp nhận. Và anh biết rằng vợ anh nó rất là thương anh ấy. Anh nói rằng vợ anh rất là thương anh với việc. Nhưng mà lại không chấp nhận. Mỗi lần anh khuyên anh nói thì vợ anh khóc và nói rằng là em không làm được. Đó. Rồi anh nói, rồi có một lần thì anh nói rằng là bác sĩ có nói rằng như vậy. Những bác sĩ tâm lý ở Hoa Kỳ đó quý vị, vợ chồng quan hệ, người phụ nữ nên thoải mái cảm xúc của mình. Mình thích, mình cứ nói, mình vui sướng, mình happy, mình hãy biểu lộ ra, bởi mình biểu lộ với chồng mình không có gì xấu hết. Và cái đó là cái bản năng con người, ai cũng phải có cái đó hết. Tại sao phải che giấu? Thì anh khuyên không được. Và cuối cùng thì thưa quý vị, anh lại vì cái sự mà boring đã bắt đầu hai chồng lãng nhãng với nhau, anh không còn muốn quan hệ. Tại vì tưởng tượng giống như là một cái người gỗ nằm ở dưới đó, không có cảm xúc gì hết. Rồi khi mà anh buông ra thì một ngày một chút cảm giác mà ngán ngẩm rồi không có hứng thú nữa. Thì trong một lần đó anh lỡ ngoại tình với một cái người làm cùng hãng với anh ở tại Hoa Kỳ. Thì cái cô này thì cổ cũng ở Việt Nam sang, cũng không có nhiều năm, nhưng mà có lẽ là tình trường của cổ dày dặn và cổ học hỏi, cho nên cái cuộc mà quan hệ của hai người đó anh nói rằng là tuyệt vời. Trong vòng bao nhiêu năm qua, mấy mươi năm anh lấy vợ, anh không có ngoại tình mà anh không được cảm xúc như thế này. Nhưng khi anh quan hệ với cô này thì cổ biểu lộ tất cả cảm xúc bằng cơ thể của cổ. Cổ thích, cổ không thích, rồi cổ nói ra những cái gì cổ thích và cổ đê mê thế nào thì anh nhìn thấy. Và từ đó đó anh không có yêu, nhưng mà anh bị một cái cảm xúc và nó lôi cuốn. Và anh luôn luôn nghĩ rằng vợ anh không biết. Cho đến một ngày thì người phụ nữ mà anh ngoại tình đó lại làm thương anh thiệt và muốn dành ảnh về. Thì chính người phụ nữ đó lại một cách bí mật thông báo cho vợ anh biết. Bằng những cái đoạn clip mà cổ lén quay được và cổ che mặt cổ lại. Và thưa quý vị, chuyện gì đến cũng đến. Nhiều cái clip ngắn đó thì cổ đã, vợ nó biết. Thì khi mà vợ anh biết đó thì anh rất là đau khổ, bởi vì một người đàn bà mà anh thương, anh quý, anh không muốn mất. Nhưng mà anh không làm được cái cảm xúc với vợ anh. Anh bị không muốn làm nữa. Thì lúc này anh làm mọi cách giải thích cho vợ nó nghe, nói rằng là con người anh sống theo cái phần con, anh nặng về vấn đề tình dục hơn là cái tình nghĩa, cho nên cô vẫn quyết định ly dị. Thì khi anh quay trở lại cái người phụ nữ đó, anh cự, thì cô nói rằng cô không biết cái phone cô hư, rồi cô đưa cho một người bạn thân đi sửa, rồi người bạn thân làm như vậy chứ cô không biết. Anh là anh thừa biết là cô cố tình, rồi anh đổ vỡ. Thì khi anh đổ vỡ đó, anh rất là hận cái người bạn gái của anh, bởi vì đã làm như vậy, bởi quyết định ly dị không tha thứ. Thì dù rằng anh giải thích đủ cách, anh hận phụ nữ đó, rồi cũng có quan hệ cặp bồ một vài người trong những năm sau đó, nhưng cuối cùng lại ảnh vẫn chấp nhận quan hệ trở lại với người phụ nữ mà ảnh căm ghét, bởi vì người phụ nữ đó làm cho ảnh cảm thấy rằng là ảnh hạnh phúc. Và cái đàn ông của ảnh nó được đắc thắng là tôi đã làm cho một người phụ nữ được thật sự là hạnh phúc, thật sự là đam mê tôi. Đa số đàn ông bị cái đó. Và phụ nữ Việt Nam chúng ta, phụ nữ châu Á nói chung, riêng là người Việt Nam, rất là nhiều cái người phụ nữ ở cái thời mà những cái năm mà lớn tuổi hơn quý vị bây giờ đó thì là bị cái đó. Cho nên là mình nghĩ rằng mình công dung ngôn hạnh, mình nghĩ rằng là mình phải thùy mị, không có được thể hiện như vậy. Cho nên có rất là nhiều hoàn cảnh vô tình mình tạo ra cho người chồng mình phải đi ăn dụng những cái mà họ chưa bao giờ được ăn. Thì đây là một cái bài học. Thì anh nói với Nghi rằng em biết không, anh không có cưới cô vợ sau này, nhưng mà anh vẫn nghĩ đến nó mỗi khi anh đòi hỏi. Và nó biết cái điều đó. Hiện giờ thì giống như nó ra tình hình bên sao như thế nào, thì anh nói rằng là anh với cổ đã thật sự chia tay. Anh phải cứng lòng lắm. Và anh ấy có một người bạn gái mới. Người bạn gái này là một cái người ngoại quốc, một người Mexico, và một người Mexican. Và thưa quý vị là anh đang rất là hạnh phúc, và trong lòng anh vẫn khoác khoải bất cứ giờ phút nào vợ anh muốn quay trở lại, tha thứ cho anh, anh sẵn sàng quỳ trên vợ anh. Nhưng mà vợ không có làm được cái điều đó. Thì thực sự trong cái câu chuyện này, mình nếu mà nói lỗi thì không ai có lỗi hết. Lỗi là chúng ta hiểu sai về cái vấn đề quan hệ vợ chồng đó. Và để tiếp theo thì câu chuyện thế này, là một cái người em gái trẻ gọi cho Ngọc Nhi và nói rằng đó là biết được chồng mình quan hệ với chị dâu, mà chị dâu rất là lớn tuổi và cổ rất là đau đớn. Như thế này nè quý vị, cô này đó là một người phụ nữ trẻ, cổ trẻ lắm, cổ trẻ Ngọc Nhi rất là nhiều, cổ chỉ lớn hơn con Ngọc Nhi, chỉ có bao nhiêu tuổi, mấy 7-8 tuổi thôi, nó tóm lại là khoảng 38-39 tuổi là trẻ đó. Thì cổ qua bên Mỹ, được gia đình bảo lãnh đi sang Mỹ, ba mẹ của bảo lãnh cổ đã sang Mỹ, thì cổ quen với cái anh chàng này đó là cũng một cái gia đình đàng hoàng. Hai anh rất là đàng hoàng, rồi cưới nhau và về sống với nhau. Thì bởi vì vấn đề công việc thì có một cổ phải đi làm xa là như vậy. Cái hãng của cổ đó là cổ mới qua Mỹ những năm sau này, nhưng mà cổ rất là giỏi. Thì cổ phải đi làm xa, nghĩa là một tuần về nhà một lần, bởi vì cổ được lãnh cái tiền lương rất là cao và cái promote lên là một cái người là lead manager cho một cái department khác cách thành phố cổ. Thì để mỗi ngày mỗi lái về đó thì cổ rất là ngán lái về, nên cổ quyết định là cổ ở lại để mà cứ cuối tuần thứ sáu là về ở tới sáng thứ hai đi. Thì chồng cổ ở nhà với ba má, là ba má ruột của cổ nha quý vị, là ba mẹ ruột của cổ. Thì chồng cổ có một người anh. Thì người anh này đó là đã có vợ. Hồi xưa thì anh với người vợ của anh đó là ở riêng. Mà cái người vợ của anh trai này lớn tuổi hơn anh trai và lớn tuổi hơn chồng cổ luôn. Chồng cổ đó là 45, anh trai đó là tới 48 và cô này là 51. Thì cái người chị dâu 51 tuổi thì có nghĩa là lớn hơn chồng cổ nhiều đó. Thì cái người phụ nữ này không có đẹp, mập mạp, cô nói rằng phải nói là xô xề đó. Và hai vợ chồng đã có con cũng trưởng thành đi học xa hết trơn rồi. Thì từ lúc hai đứa con đi học xa đó thì hai vợ chồng người anh mới dọn về ở chung. Anh ruột của cổ ở chung với ba mẹ mà mẹ cổ, là bởi vì nói tóm lại là kinh tế cũng chia nhau tiền nhà, nhau tiền ăn, thì nhà rộng, ba má có một phòng, cổ với chồng có một phòng, anh hai với chị, chờ anh lớn với chị dâu một phòng, ba phòng. Phòng còn lại là cho một đứa con của cổ, một đứa con thôi, con của anh thì ra riêng rồi. Thì cổ đứa con cũng lớn mười mấy tuổi rồi, thì cổ nói trong gia đình người chị dâu này rất là giỏi nấu ăn, nhà cửa sạch sẽ, cũng đi làm hẳn luôn. Chị dâu đó làm đi làm là đi làm ca đêm, ban ngày đó là ở nhà đó. Ba mẹ cổ thì cũng đi làm, mà đi làm ca ngày. Hai bác là đi làm cho một cái nhà hàng người Việt Nam, mà ba làm dưới bếp hết đó, làm dưới bếp hết. Lãnh tiền thì quý vị biết rồi, ở Mỹ có tật là lãnh nửa tiền mặt nửa tiền kia. Thì quý vị, con năm mươi mấy thì ba mẹ cũng sắp mấy 70, lãnh tiền hưu trí rồi nhưng mà vẫn đi làm kiếm thêm tiền mặt để dành. Thì ba mẹ chồng đi làm ban ngày, 8 giờ sáng ra khỏi cửa, đến 7-8 giờ tối mới về, tại làm nhà hàng mà. Chồng cổ thì cũng đi làm, còn cổ tuần viện lần. Thì ở nhà chỉ có chị dâu ở nhà thôi, chị dâu ở nhà thôi. Thì cổ không có hẹn, tại vì người chị dâu này lớn hơn chồng cổ nhiều. Và chỉ nói rằng, cổ đưa cái hình học đi xem đó, thì người chị dâu này, cổ nói là, chị nghĩ đi, từ 1 tới 10 điểm, em nghĩ người phụ nữ này 4 điểm mà. Thì cũng công nhận là chị rất là mặt, mà chỉ lùn, chị dâu, và đặc biệt khuôn mặt rất là già dặn khắc khổ. Nhìn cách ăn mặc mỗi ngày ở nhà thì thật sự ra không thể nào mà hấp dẫn người đàn ông được hết. Thì cổ có nói rằng là cổ tin tưởng vào chị dâu, mỗi lần cổ về cuối tuần thì chị dâu rất là tốt. Chị dâu đi làm nhưng mà những cái ngày nghỉ đó, chị dâu làm cái hãng là cứ một tuần này làm 3 ngày, tuần sau thì làm 4 ngày. Đó, nói tóm lại thời gian ở nhà cũng ok lắm. Thì cơm nước mỗi cuối tuần cổ về thì người chị dâu là luôn luôn làm những cái món mới cho cổ ăn, và rất là thương cổ. Và chị cổ là cổ may mắn là có được một người chị dâu thấu hiểu, mà đặc biệt là ba mẹ của cổ rất là thương chị dâu. Và anh hai với chị dâu á thì không có gì trục trặc, không có gây gỗ. Chị dâu là người ít nói, kiệm lời lắm, cắm cúi làm việc, giống như là một người, đúng là một người nội trợ trong nhà đó, không có biết ăn diện gì hết. Cho đến cổ rất là bất ngờ, cho đến một lần thì thương cổ về đó, là một tuần cổ về thì vợ chồng cũng mặn mà tới gần lớn tuổi rồi, một tuần gặp nhau có một lần tình cờ. Thì cổ dọn dẹp đồ, cái ngày hôm đó là chị dâu đã đi thăm con với anh rể, đi thăm con ở cái quốc kẹt không có ở nhà. Thì cổ về cuối tuần cổ dọn dẹp hút bụi nhà, thì cổ mới vào cái phòng của chị dâu anh rể. Cô nghĩ rằng ok, hồi nào mình vẫn giúp đỡ chị dâu được cái gì hết. Thì bên cái tuần này chị dâu không có nhà, cho nên nó là tại con dâu học xa, chị dâu đi thăm, thì mình sẽ giúp chị dâu bằng cách là dọn dẹp nhà. Thì khi cổ vào phòng đó thì cổ mới hút bụi, thì cổ mới phát hiện ra được là cái quần lót của chồng cổ ở gặp giường của chị dâu. Thì tại vì đồ của chồng cổ mua đó, đặc biệt là có một cái hiệu, nó không trùng với ông anh. Tại vì thứ nhất là cái size nó khác nhau. Ông anh thì là một người đàn ông cao to, chồng cổ thì nhỏ con. Cho nên cổ mua đồ cho chồng cổ biết, và cổ mua cái hiệu này ở trên mạng, nó không có bán ngoài thị trường. Và cổ biết chắc rằng chồng cổ, anh cổ với chị dâu, nó cái hiệu đó ít có ai xài. Thì cổ thấy, thì cổ mới cứ đổ sức cái quần nằm ở đây, thì cổ mới nghĩ rằng chắc là chị dâu dọn dẹp để mà giặt đồ đó, rồi xếp giùm mình rồi để đây. Rồi nhưng mà khi cổ cầm quần cặp chồng cổ lên á, thì cổ nhìn thấy là cái quần có dấu hiệu là sau khi người ta quan hệ xong người ta cầm cái quần người ta chùi đâu quý vị. Thì cổ thấy những cái dấu đó là nghĩa là quần này chưa giặt mà tại sao nằm ở đây. Thì cổ mới sực nhớ tới là ở trong cái phòng giặt đồ, tại vì ở Mỹ mỗi nhà tôi biết là có phòng giặt đồ. Thì thường thường là mình giặt đồ xong bỏ máy sấy, sấy đồ cho khô xong là lấy lên trên cái mặt bàn của cái bàn giặt đồ là mình xếp liền. Rồi đồ ai vào phòng nấy. Thì cái quần này nếu mà có giặt đồ xếp thì nó phải nằm ở phòng giặt đồ. Tại sao lại nằm ở dưới tức giường của chị dâu? Phải là có dấu hiệu đó. Và cổ cầm, cổ coi rất là kỹ. Thì thưa quý vị, mình những người lớn rồi, Ngọc Nhi cũng vậy, quý vị cũng vậy. Nếu mình là những người trưởng thành thì mình nhìn cái dấu vết của những cuộc quan hệ thì nó khác như thế nào. Thì cổ nhìn thấy và cổ lúc này cổ cũng bâng khuâng, cổ lo lắng thôi. Rồi cổ mang về là cổ nói với chồng cổ. Thì cái thái độ của chồng cổ làm cho cổ rất là lo lắng, là bởi vì chồng cổ có vẻ hốt hoảng mất bình tĩnh. Thì cổ mới nói là chắc là mình quan hệ xong bỏ đó rồi, chị dâu gom đi giặt rồi bị rớt lên phòng chị dâu. Thì cổ nói không, ở dưới đất giường của chị dâu. Thì cổ sao kỳ vậy anh? đó thì cô giả bộ thì ông tổng anh đâu biết đâu, nhưng mà thái độ thấy rất là khác liền, mất bình tĩnh liền. Thì thưa quý vị, cô mới nhớ tới là cái tuần rồi là cô không có về, thì cái tuần này thì cô mới về thì lại là hai chồng không có quan hệ, mà cái dấu vết trên cái quần của chồng cô là cũ rồi. Và cô nói đó là nếu mà về cái quần này thì nằm ở bên kia là hai tuần rồi, thì tuần này vợ chồng không quan hệ, mà đặc biệt là vợ chồng cũng có cái nhà tắm ở trong phòng ngủ, phòng master bedroom. Cho nên á, là mỗi lần vợ chồng quan hệ xong là tắm trong nhà tắm và không bao giờ lấy đồ lau như vậy hết. Thì anh chồng có khả năng là có một lần anh lau mà em quên á, thì cũng biết là không phải rồi, bắt đầu cái sự phập phồng lo sợ. Rồi cô trấn an mình bằng cách là không đâu, cái bà chị dâu của mình á, bà là một mạc nhà quê, nhìn bà bày hài dữ lắm, mà bà hiền nữa, không có thế nào có chuyện này xảy ra. Và anh mình ở nhà nữa, không có anh mình nữa mà, anh trai nữa mà, chồng của bà ở nhà trôi rồi ba má chồng nữa, thì làm sao chuyện này xảy ra được. Thì cô bị lẫn quẩn cái đầu của thời gian như vậy, rồi cô gạt ngang là thời, thiên thời địa lợi nhân hòa là không có. Là bởi vì thứ nhất là có người lớn ở nhà, chồng bà này cũng ở nhà. Nhưng mà rồi thì cô mới nghĩ rằng ủa, quan hệ với nhau đó còn phải ban đêm, mà tại vì ban ngày là bà chị dâu ở nhà, ba mẹ chồng đi làm, chồng đi làm ca sáng, chỉ bà chị dâu là bà chị dâu bà làm cả đêm, bà ở nhà ban ngày bà ngủ. Chồng của cô này cũng đi làm cả sáng, nhưng mà có thể những cái ngày ổng về sớm mà ổng nghỉ thì cô cứ bâng khuâng, cô lo hoài. Cho đến cái lần đó thì cô mới, cái giờ là cái giờ lunch của chồng cô, thì cô điện thử cái chồng cô đâu, thường thường cái giờ lên ăn trưa đó là chồng cô là ăn léo léo trong hãng, nhưng không biết từ lúc nào cái giờ ăn trưa là chồng cô ở gần nhà, chồng cô về nhà ăn lên rồi chạy ra vào. Thì cô đổ xe tôm về, không có đem cơm, thì ông nói rằng gần nhà với lại ăn mà riết ngán, cho nên anh chạy về anh ăn. Nói ủa sao anh không bắt cơm theo, bắt cơm theo nó nguội. Michael quay cái hãng đông người, cả mấy trăm người ra ăn cái giờ lên một lúc, thì đứng chờ hâm với Michael quay là nó trễ giờ ăn rồi, ăn lẹ lẹ nó gấp rút anh về nhà anh ăn. Thì bắt đầu cái nghi ngờ của cổ tăng, cổ bắt đầu cổ để ý. Thì thưa quý vị, cổ mới quyết định là tìm hiểu sự thật, tại vì cái gì cũng nghi ngờ và tại vì người nào cũng quý hết trơn. Cổ ấy mua một cái loại mà camera trộm ở bên Mỹ, nó có một cái camera trộm nó giống y như là cái đồ mà mình plug in cái ổ điện đó, nó giống y như cái cục sạc điện thoại vậy đó, là gắn vào cái ổ điện thì họ tưởng là cục sạc gắn thôi, nhưng mà nó là cái camera. Thì trong cái lần cuối tuần đó cổ về và cổ gắn trong đó và cổ activate vào cái phone của cổ, suốt cái tuần lễ cổ không có thấy. Rồi cổ cũng canh, nhưng mà thưa quý vị, cho đến một cái ngày đó thì ban ngày thì nó báo là có, như là cô thấy có những cái video mới, thì cô vào cô xem và chính thức là cô bắt được chồng cổ qua phòng bà chị dâu, và họ rất là cuồng nhiệt với nhau và họ lén lút với nhau như vậy là vào cái giờ mà có những ngày chồng cổ xin đi làm về sớm chứ không phải là cái giờ lên. Chồng cổ đi làm về sớm là 6 giờ sáng đi làm ra là 3 giờ tới nhà rồi, thì ba mẹ chồng thì chiều mới về, thì khoảng 2 giờ 1 giờ mấy là người chồng xin về sớm, tại vì các ông anh cũng đi làm về trễ lắm quý vị. Anh chồng á, thì cô chơi với và cô giữ cái bằng chứng đó, rồi cô nói chuyện với chồng cô, thì cô xin nghỉ làm một mấy ngày và cô chạy về nhà, thì cô nói chuyện với chồng cô. Khi chồng cô khai thiệt trước thì ông lẫn chối, thì cô đưa cái video ra, thì lúc này chồng cô mới quỳ xuống và xin lỗi cô, đừng nói ra là thật sự ra đó là cái người anh á là đã bị bệnh một thời gian về vấn đề cái thận của ảnh, ảnh đang uống thuốc điều trị, cho nên cái vấn đề quan hệ không có. Trong những một trong những cái lần ở nhà đó thì cái tuần lễ đó là ảnh ở nhà cũng hẳn cho nghỉ vì vấn đề gì đó không biết, thì ảnh ở nhà thì bà chị dâu cũng ở nhà, rồi chị dâu cũng tâm sự, tại vì cái thời điểm đó là ông anh uống thuốc, ảnh mới có hỏi là anh lâu ngày uống thuốc làm sao rồi chị, thì bà nói rằng thuốc uống thì thấy nó không có nặng thêm, nhưng mà cái vấn đề đó anh không có work nữa, chị rất là buồn, nhưng mà thôi miễn cần sức khỏe là được rồi. Thì hai chị em mới tâm sự với nhau, thì anh cũng nói rằng là thôi chị cũng cố gắng, chị nói là ở cái tuổi này phụ nữ mà cũng cần có, nhưng mà ông anh mày không có thì cũng phải chịu thôi đó. Rồi nó nằm trong cái đầu của ổng, trong cái đầu là người chị dâu đang thiếu thốn cái vụ đó. Ổng thì ổng cũng thiếu thốn, thì vợ một tuần mới về một lần, cho nên là có những lúc mà anh cố tình về nhà sớm ăn cơm trưa với chị dâu, rồi xảy ra chuyện gì xảy ra thì anh không có kể rõ, nhưng mà xảy ra chuyện đó thì anh nói là anh chỉ là muốn giúp chị dâu thôi, và anh cũng xin lỗi vợ anh và xin đừng có nói ra. Thì thưa quý vị, bây giờ đó là cái người vợ sốc và cảm thấy một sự ghê tởm, chồng mình lại quan hệ với chị dâu trong khi mình đi làm xa như vậy, thì cổ bắt buộc là bây giờ chọn cái điều kiện là phải dọn ra đó. Một là anh dọn ra, hai là anh rể dọn ra, em anh dọn ra. Thì anh chồng nói thôi bây giờ đó là em muốn sao là anh chịu, tại vì lỗi của anh hết. Thì khi mà hai người trình bày với gia đình là muốn dọn ra, vậy bà chị dâu bà biết, bà chị dâu bà biết, và có lẽ là ông chồng của chị này nói và bà chị dâu hẹn gặp riêng với cổ và khóc lóc và năn nỉ giữ bí mật này và thề thốt là không có quan hệ đó nữa. Cổ nói thật sự cổ thiếu thốn và cổ xin lỗi và cổ không quan hệ nữa. Và cổ lại lục cái người em này đó, thì thưa quý vị, em dâu thì thương chị em chồng chứ. Thứ nhất là chị dâu mình là một người phụ nữ tốt, nhưng mà chỉ phải cái tội này thôi. Thì không biết là có nên mét chồng, mét ba má không? Thì cô nói là cô không có muốn nói. Nhưng mà nhìn chị dâu thì thảm thương, do đó rằng nếu mà em không tin chị thì thôi chị kêu anh dọn ra, tại vì anh chị là người dẫn nó sau này. Thì nếu mà anh chị dọn ra đó thì trong nhà sẽ không có ai cơm nước lo lắng cho cả gia đình. Đó, mà chồng cô dọn ra với cổ thì ổ nhà của cổ mà. Tại vì nhà của cổ, cô bỏ tiền cổ mua, cổ hùng chung với ba má ruột của cổ mua. Thì nếu mà anh của chị dọn ra với chị dâu thì như thế nào? Thì cũng tiền nhà hẳn là gì, chứ tiền nhà hùng chung, tiền ăn hùng chung, rồi cũng nhà của mình dọn nó vô lý. Mà đuổi anh với chị dâu dọn ra đó, thì có bị hiểu không? Không chấp nhận được. Thì trong khi đó, chồng của mình là người dưng, chị dâu cũng là người dưng. Mà cổ cứ nghĩ tới cái cảnh mà quan hệ như vậy, cổ không chịu nổi. Đó, thì thưa quý vị, cổ mới nói rằng là không biết tính làm sao. Cho chị dâu đi thì cổ cũng tội nghiệp, mà để chị dâu ở lại thì là nguy hiểm. Thì cuối cùng chị dâu xin dọn ra. Đó, chị dâu với anh xin dọn ra thì nói với ông chồng là ở trong nhà cực quá, muốn dọn ra giờ, muốn đi làm thêm giờ để về nghỉ ngơi cho đúng. Thì ông chồng hoàn toàn không biết gì hết. Cổ lo bây giờ đó là khi chị dâu dọn ra thì họ lại lén quan hệ với nhau. Cô mất lòng tin với chồng cô rồi. Cô mất lòng tin với chồng cô. Và trong đầu cô cứ ám ảnh cái vấn đề đó. Thì thưa quý vị, cô hỏi như vậy nè. Cô không có dám nghĩ tới là vấn đề khi mà chị dâu với anh rể dọn ra thì chồng cổ là có đi kiếm không? Ăn quen nhịn không quen. Thì chồng cổ gần đây có năn nỉ cổ là thôi bây giờ em đừng đi làm xa nữa, em về đi, em ở đây đi với nhau, rồi có chồng có vợ. Đó, chứ sống xa mặt như vậy thì anh không là cách lòng, nhưng mà mình nghi ngờ lẫn nhau và em cũng không yên tâm, mà anh cũng ái nái là đã có lỗi với em rồi thì anh sợ em không yên tâm. Thì cô mới hỏi vậy là cổ có nên bỏ một cái việc làm tốt như vậy để xin chuyển về làm lại gần nhà với đồng lương là thấp hơn và việc làm cũng ít hơn, hoặc là qua cái hãng khác làm mà có chồng có vợ, mà có đáng để cho cổ đánh đổi cái sự nghiệp của cổ để trở về giữ chồng hay không, hay là vẫn tiếp tục như vậy, rồi nếu mà chồng mình sa ngã thì bỏ luôn. Thì cổ đang phân vân giữa hai cái đó. Thì cổ mới hỏi quý vị là như vậy là cổ có nên đánh đổi sự nghiệp để trở về giữ một người chồng bậy bạ như vậy không? Có nên không? Có đáng không? Chồng cổ cũng không có lỗi gì ngoài chuyện đó. Thứ nhì, nếu mà cổ giữ sự nghiệp cổ đi làm như vậy thì chồng cổ có qua lại cho bà chị dâu thì cổ bất kể, nhưng mà cái lòng tin không còn, trước sau cũng ly dị, thì cổ không biết có phải làm như thế nào. Thì mình nói là câu trả lời đã có trong lòng em rồi, là em còn lưỡng lự, em còn thương chồng, thì cái gì cũng có cái giá của nó hết. Cuộc đời này cái gì cũng có cái giá của nó hết. Em phải đánh đổi, hãy chọn sự nghiệp thì gia đình nó rung rinh, có thể mất gia đình. Còn chọn gia đình thì chắc chắn rằng mình không được toại nguyện, nhưng mà mình sẽ có cơ hội khác. Còn gia đình để tìm cơ hội thứ hai, gặp một người chồng mà tình yêu thương mình, một gia đình hạnh phúc, một giữ một người cha cho con mình, thì nó cũng không phải là vấn đề mà không có khó. Thì cô rất mong rằng cho cô cái lời khuyên rằng trong chuyện này có nên tha thứ cho chồng, hay là cổ nó có đi làm cô ly dị luôn, hay là chọn cái chớp gần nhà làm để mà giữ chồng. Và tiện cô cũng lưu ý là như vậy, thật sự có những cái chuyện mà mình không thể sẵn ngờ xảy ra trong cuộc đời. Và mong rằng quý vị cho cô cái lời khuyên nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.